Chương 570, Thiên Tâm Luyện Ma Pháp Cầu. Chương 570, Thiên Tâm Luyện Ma Pháp Cầu. Thế nhưng cụ thể như thế nào sử dụng Lục Vũ còn không có thăm dò rõ ràng, nghĩ nghĩ, cuối cùng Lục Vũ thật sự không chịu nổi trong nội tâm hiếu kỳ, bắt đầu lấy chân nguyên pháp lực luyện hóa trong đó đạo thứ nhất cấm chế pháp trận. Lần này luyện hóa đơn giản khác tầm thường, rất nhanh Lục Vũ liền đem tầng thứ nhất này cấm chế luyện hóa, đồng thời cũng đã được món bảo vật này cơ sở nhất tin tức. Bởi vì đây là ngẫu nhiên hình thành, cho nên cũng không có danh tự, thế nhưng hắn bản thân công dụng đều tại luyện hóa cấm chế về sau bị Lục Vũ cảm giác. Đã biết thứ này tin tức, Lục Vũ trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc vẻ mừng rỡ, sau đó liền không thể chờ đợi được tiếp tục luyện hóa tiếp. Dựa theo từ cấm chế trong trận pháp lấy được tin tức, việc này một kiện tính công kích pháp bảo, hơn nữa tầng cấp cực cao, đã đạt đến thông linh pháp bảo đỉnh cấp trình độ, quan trọng nhất là vật ấy phát triển tính rất mạnh, không giống phổ thông pháp bảo đồng dạng, muốn phát triển tiến hóa, đều cờ ở vô số thiên tài địa bảo cùng dài dằng dặc thời gian, vật ấy chỉ cần có đầy đủ tài liệu, liền gần như có thể vô hạn phát triển, tuy vượt đến hậu kỳ cờ ở tài liệu vượt thái quá cũng số lượng cũng càng nhiều, rất có thể đạt tới liền thông thiên cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thể chịu đựng nổi trình độ, thế nhưng vật ấy uy lực vô biên, cũng là đáng. Nói tóm lại, này mặc dù là một kiện pháp bảo, nhưng đồng thời có thể nói là do 36 kiện pháp bảo cấu thành đầy đủ pháp bảo, có thể công kích, có thể phòng thủ, có thể bày trận, hơn nữa nội bộ tự thành không gian, tuy không gian này dù cho tấn thăng đến cực hạn cũng hình thành không được động tiên, thế nhưng trong lúc này bộ không gian lại cực kỳ ổn định, có thể gửi vật phẩm, đồng dạng cũng có thể vây khốn trấn áp địch nhân. Đương nhiên để cho Lục Vũ giật mình một cái công năng chính là, thứ này còn có mấy phần lò luyện đan công hiệu, nếu là đem địch nhân vây khốn như nội bộ trong không gian, không cần chân hỏa, chỉ cần kích phát bên trong bao hàm trận pháp cấm chế chi lực, liền có thể đem địch nhân luyện hóa thành một vũng máu, cực kỳ âm độc lợi hại. Làm cho đã minh bạch thứ này công dụng cùng năng lực, Lục Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, trong nội tâm rất là vui mừng, tuy hắn chính mình cũng không biết như thế nào luyện chế ra một bảo vật như vậy, thế nhưng bất kể thế nào nói, món bảo vật này đầy đủ lợi hại là được rồi. Phát hiện ra nghĩ, liền đem bảo vật mệnh danh là Thiên Tâm Luyện Ma Pháp Cầu, lấy này pháp cầu uy năng công dụng, hắn tin tưởng, tương lai này pháp cầu ứng dụng cơ hội có thể sẽ rất nhiều, có vật ấy vô luận là đối mặt vây công hay là solo, hắn đều có lòng tin đem thông thiên cảnh một chút tu sĩ giết chết. Hơn nữa vật ấy tấn cấp cờ N tài liệu cũng cực kỳ đơn giản, cũng không đặc biệt cờ N một loại nào đó tài liệu, mà là chỉ cần ẩn chứa linh tính tài liệu cũng có thể bị này Thiên Tâm Luyện Ma Pháp Cầu luyện hóa hấp thu, vô luận là tài liệu thậm chí là người cũng có thể, cho nên nói món bảo vật này kỳ thật lại nói tiếp rất là hung tàn. Hơn nữa bản thân đã có chứa nhất định linh tính, có thể tự hành căn cứ cờ N phân giải luyện hóa tài liệu, căn bản đều không cần Lục Vũ chính mình quan tâm, nghĩ đến. Tương lai tấn thăng đến thông thiên linh bảo cũng là ở trong tầm tay. Bởi vậy vật này là Lục Vũ lấy chính mình chân nguyên pháp lực luyện chế mà trần, luyện hóa trong đó trận pháp cấm chế quá trình dị thường thuận lợi, không có chút nào trở ngại liền đem kiện Thiên Tâm Luyện Ma Pháp Cầu hoàn toàn luyện hóa. Sau đó, Lục Vũ đem Thiên Tâm Luyện Ma Pháp Cầu thu vào trong cơ thể. Cùng Lục Vũ cái khắc pháp bảo trọng yếu đồng dạng, phóng tới một loại vị trí khiếu trong huyệt lấy chân nguyên pháp lực chữa nuôi dưỡng, căn bản không cần để vào nhẫn chữ vật tử bên trong gửi. Loại phương pháp này đang tu luyện giới bên trong cũng không thường thấy, chỉ có những cái kia đến quy chân cảnh hoặc là thông thiên cảnh đại năng mới dám làm như thế. Chỉ là Lục Vũ tu luyện thái thượng hôn nguyên chân pháp từ tu luyện mới bắt đầu liền có thể như thế, Lục Vũ tuy cảm thấy kỳ dị, cũng chính là cảm thấy thái thượng hôn nguyên chân pháp quá mức thần diệu mà thôi, cũng không suy nghĩ nhiều. Đem Thiên Tâm Luyện Ma Pháp Cầu cất kỹ, Lục Vũ mới bắt đầu chuẩn bị chữa trị thân thể các loại thương thế, kia thần lai nhất chỉ xác thực lợi hại vô cùng, tuy Lục Vũ tại thông thiên chỉ trên việc tu luyện, chịu này thần lai nhất chỉ dẫn dắt, do đó lĩnh ngộ càng thêm xâm nhập, thế nhưng rốt cuộc thời gian quá ngắn, cũng chỉ có thể đem kia thần lai nhất chỉ uy lực suy yếu hơn phân nửa, còn dư lại non nửa tại hộ thể thần quang, trấn huyền tháp đợi hộ thân pháp bảo chống cự suy yếu, chỉ có cực nhỏ một bộ phận rơi xuống trên người Lục Vũ. Thế nhưng dù vậy, Lục Vũ cũng nhận được thương thế không nhẹ, đây còn là nhục thể của hắn so sánh với tuyệt đại đa số tu sĩ đều vô cùng cường hãn cố, bằng không chính là kia một chút ý lực, cũng có khả năng trực tiếp đem nhục thể của hắn tan cảnh. Tuy lấy hắn hiện giờ tu vi cùng đã đến nguyên thần của thuần dương, mặc dù thân thể tan cảnh, cũng có thể sống sót, thế nhưng đến lúc đó còn muốn khôi phục, vậy không phải là hơn 10-20 năm vấn đề, sợ là muốn lấy trăm năm thời gian tới tính toán, mà còn cờ ở vô số quý trọng linh dược cùng bảo vật mới có thể. Tuy Lục Vũ bằng vào thuần dương nguyên thần có thể đoạt xá, thế nhưng dạng ăn gian đầu quá nhiều, cũng không phù hợp Lục Vũ tính tình, hơn nữa nhục thể của mình mới là tốt nhất thích hợp nhất chính mình, chỉ cần có hy vọng, không có tu sĩ sẽ nhớ đi dùng thân thể của người khác cho tu luyện. Bất quá bây giờ Lục Vũ liền không có cái gì hảo lo lắng, tuy hiện tại bản thân bị trọng thương, tu vi thực lực đều hạ thấp đến trước đó chưa từng có điểm thấp nhất, thế nhưng là hắn có đầy đủ lòng tin có thể đem thương thế khôi phục, tối đa cũng chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Sau đó, Lục Vũ liền lấy ra mấy viên linh đan để vào trong miệng, nhắm mắt bắt đầu chữa thương. Thời gian trôi mau, 7-8 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Mấy năm này Thiên Đô dị thường vững vàng, thậm chí ngay cả trước kia một ít vi phạm pháp lệnh người đều vơi đi rất nhiều, chị An trước đó chưa từng có hài lòng, dùng đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường để hình dung cũng không quá đáng. Ngay hôm đó, chính là vào lúc giữa trưa, Lục Vũ bế quan chỗ bên ngoài, đang do hai cái lục gia thị vệ ở nơi nào thủ vệ, tuy nơi này là lục gia phần quan trọng trọng yếu nhất địa phương, trước kia cũng không cần bố trí thủ vệ, thế nhưng hiện nay cũng có thủ vệ thủ tại chỗ này. Hai người này đều là lục gia đời thứ tư tu sĩ, niên kỷ cũng chỉ là 20-21 tuổi bộ dáng, đang tu luyện giới vẫn như cũ là kế cuối tồn tại, vốn cũng không có tư cách tới thủ vệ Lục Vũ bế quan chỗ. Bất quá Lục Vũ bế quan chỗ vốn phòng thủ nghiêm mật, cấm chế trận pháp vô số, dù cho quy chân cảnh tu sĩ tới, cũng không dám vào bên trong sông, cho nên nói hai cái này thủ vệ ý nghĩa cũng không lớn, tự nhiên cũng liền không dùng đến tu vi cao cỡ nào mạnh tu sĩ. Kiến Phong, hôm nay những cái kia danh con chắc có lẽ không tới à? Thật sự là đau đầu không được, những cái này danh con, đánh lại đánh không được, mắng cũng mắng không nghe, dù sao ta là thúc thủ vô sách. Ngồi phía bên trái một chỗ trên tảng đá lớn áo lam tu sĩ trẻ tuổi vẻ mặt phiền muốn nói. Vốn cho rằng tới thiếu chủ nơi này làm thị vệ chính là một kiện đã có lợi ích thực tế lại có mặt mũi việc phải làm, thế nhưng nào biết được sẽ xuất hiện loại tình huống này, để cho vốn hào khí vạn trượng hắn tràn ngập cảm giác vô lực. Trên thực tế vội tới thiếu chủ nơi này làm thị vệ việc cần làm tại lục gia đó là từ trước tới nay rất nóng nảy, muốn người tiến vào kia cái không phải là lục gia tinh anh tồn tại, hơn nữa không riêng gì bản thân thiên phú tư chất càng tốt, thậm chí đối với phẩm tính, huyết mạch, thậm chí đối với lục gia độ trung thành đều có cực cao yêu cầu, thế nhưng dù vậy, cũng như cũ có vô số người sai người tìm quan hệ ý muốn gia nhập đi vào. Người nào không biết đi theo thiếu chủ bên người chẳng những công tác nhẹ nhõm, hơn nữa thỉnh thoảng có thể được thiếu chủ tại tu vi phía trên chỉ điểm cùng với thiếu chủ tự mình luyện chế linh đan ban thưởng, trong chuyện này bất kỳ đồng dạng cũng có thể để cho thiên đô vô số tu sĩ vị trí điên cuồng, thậm chí vì như vậy một cái danh lệch, khiến cho một hồi huyết vũ tinh phong cũng không phải cái gì mới lạ sự tình, rốt cuộc thiếu chủ hiện giờ tại thiên đô đó chính là truyền thuyết tổng tồn. Tại, ta khuyên ngươi hay là chịu đựng a, nơi này là thiếu chủ bế quan chi địa, há lại có thể khinh thường địa phương. Lại nói cha ngươi hao tốn bao nhiêu giá lớn mới đem ngươi nhét vào, này liền thiếu chủ mặt còn chưa nhìn thấy đâu, ngươi liền nửa đường bỏ cuộc, nói ra không sợ mất mặt đến lúc sau còn thế nào tại lục gia đặt chân ngươi cũng không nghĩ, hiện tại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hai chúng ta vị trí đó bên kia một cái nghiêng dựa vào một cây cao đại kiều một thân cảnh trên bạch đi hề tu. Sĩ một tay vướt vướt một cái sáo ngọc đồng dạng pháp bảo, một bên thuận miệng nói, nếu ngoại nhân thấy được hai người này bức bộ dáng, kiên quyết không nghĩ được lục thiểu này chủ hộ vệ vậy mà hội như vậy tùy tiện, thế nhưng trên thực tế là lục gia quật khởi, nội bộ cải cách, lục gia đệ tử mặc dù có các loại việc phải làm muốn chấp hành, thế nhưng tự do độ cũng trước đó chưa từng có cao, đồng thời cũng nhận được thật lớn tôn trọng. Nếu là hộ vệ, mặc kệ ngươi là nằm hay là ngồi lên, là tu luyện hay là ngồi xuống, chỉ cần có thể đưa đến đầy đủ hộ vệ chức trách, vậy không ai quản ngươi. Huống hồ lục gia bên trong có thể có được lục gia trực hệ đệ tử hộ vệ nhân vật cũng là ít lại càng ít. Những cái này thị vệ địa vị cũng không phổ thông lục gia tu sĩ có thể so sánh. Ta cũng chính là nói, hừ, đám này danh con, không giao huấn bọn họ một chút, bọn họ cũng không biết lợi hại, hôm nay lại để ta nhìn thấy bọn họ đến nơi đây, khẳng định phải cho bọn họ một cái khó có thể quên được giáo huấn. Áo lam thanh niên Lục Phi thừa hung dữ nói. Trên cây Lục Kiến Phong cũng khẽ nhíu chân mày, dựa theo ngày xưa thời gian suy tính, thời gian này đám kia tiểu gia hỏa ăn uống no đủ, hẳn là xuất gia hoạt động lúc sau. Thế nhưng hiện tại còn không ra, điều này làm cho hắn mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Bọn họ hộ vệ thiếu chủ bế quan chỗ, chính là trong gia tộc trọng địa bên trong trọng địa, thế nhưng là nơi này rốt cuộc không phải là gia tộc cấm địa, rất khó ngăn cản những người khác qua, điều này làm cho hắn rất là làm khó, cũng không thể tại thiếu chủ bế quan chỗ bên ngoài tại bố trí lên một tầng trận pháp A, như vậy vẽ rắn thêm chân không nói, thiếu chủ mấy vị hồng nhan chi kỷ cùng trong gia tộc cao tầng cũng thường xuyên sẽ đến thăm hỏi một chút, như vậy bị thấy được. Chẳng phải là ra vẻ. Mình hai người rất vô năng cẩn thận một chút, cái này tiểu chút chít từng cái một quỷ tinh, báo cho bọn họ thiếu chủ đang bế quan cũng không tin. Mà đang ở cự ly hai người cách đó không xa bên ngoài viện một cái ẩn mật, mười mấy cái thoạt nhìn lớn nhất cũng bất quá tuổi, nhỏ nhất 4-5 tuổi một đám gờ hài tử, đang dùng một kiện trong suốt phẩm chất lụa mỏng đem bọn họ toàn bộ che giấu, cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên này đi tới. Tam ca, chúng ta thật có thể tránh thoát kia hai cái đại ác nhân thủ vệ, tiến nhập bên trong nhìn thấy Lục Vũ lao tổ sao? Một cái thoạt nhìn chỉ có 4-5 tuổi tiểu cô nương, cắn ngón tay, nháy một đôi tinh linh thanh tịnh con mắt lớn, hướng về đi ở đằng trước hài tử hỏi.